Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619. Chương 1619. Tình thâm nghĩa trọng. Đây là dân ý, trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên sẽ không ở Tề Kiến Phi trước mặt nói cái gì. Thế nhưng là mang đến cho hắn áp lực lại là 10 phần to lớn. Hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến bây giờ lại là loại kết quả này. Vốn là người người kêu đánh người là Lâm Thành Phi, hiện tại biến thành hắn. Hắn micro block phía dưới không còn có người ca công tụng đức, ngược lại mỗi ngày đều có người đang không ngừng chửi rủa chào phúng. Tại trên internet, mọi người có thể không có gì cố kỵ, cái gì ác độc nói hết ra. Tề Kiến Phi, ngươi làm sao còn không có lan? Loan Loan không chào đón như ngươi loại này tạp chủng, lại còn dám cùng Lâm Thần Y đối nghịch, cũng không nhìn chính mình là đức hạnh gì. Mau cút, một mực lừa dối chúng ta hiểu lầm Lâm Thần Y. Muốn không phải ngươi, Lâm Thần Y làm sao lại thụ nhiều như vậy ủy khuất? Tề Kiến Phi nhìn lấy những thứ này ngôn luận thì tâm phiền ý loạn. Thế nhưng là, hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Thành Phi đã dùng hành động chứng minh hắn thực lực. Tai khu cứu người phía trước, bệnh viện cứu người ở phía sau. Hắn mặc kệ lại nói cái gì, cũng không thể lại thay đổi Loan Loan dân chúng đối Lâm Thành Phi ấn tượng. Làm sao bây giờ? Tề tiên sinh, Chu Minh nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt đắng chát hỏi. Chu Minh là Tề Kiến Phi trước ngựa nhọn, hiện tại Tề Kiến Phi bị chửi, hắn thời gian cũng không thế nào tốt hơn. Tề Kiến Phi hung hăng nói ra, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này. Rời đi? Chu Minh kinh ngạc nói, thật muốn đi, đây chẳng phải là tiện nghi Lâm Thành Phi. Há không phải nói rõ, chúng ta thật đấu không lại hắn Lâm Thành Phi, mà lại, chúng ta rời đi nơi này, còn có thể đi nơi nào? Kinh thành, Tề Kiến Phi nhìn nơi xa nói. Kinh thành, Chu Minh hỏi, tại sao muốn đi kinh thành? Chúng ta đối chỗ đó không có chút nào quen thuộc a. Hắn cảm thấy, liền xem như rời đi, cũng được đến Loan Loan phụ gần địa phương. Tỉ như Đài Loan, bên kia thuộc về một cái đảo nhỏ, mà lại cùng đại lục bên này mạng lưới không thế nào liên hệ. Bên này tin tức tạm thời còn truyền không đến bên kia đi, tối thiểu nhất sẽ không giống Loan Loan bên này náo xôn xao. Tề Kiến Phi cười nhạt nói, yên tâm đi, đến bên kia hết thảy đều có người an bài, chúng ta ở bên kia có chỗ dựa. Chu Minh một mặt mờ mịt, hắn đổ là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chỗ dựa việc này. Xem ra, Tề Kiến Phi còn có rất nhiều chuyện gạt hắn a. Mà Lâm Thành Phi bên này sự tình tiến triển 10 phần thuận lợi, cũng đã đem hồi kinh đưa vào danh sách quan trọng. 3 ngày sau đi, hậu thiên trường học khai giảng, ba chúng ta thiên hậu trở về. Lâm Thành Phi nhìn lấy Khương Sơ Kiến cười nói. Khương Sơ Kiến lại chỉ là miễn đi biểu lộ a một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, thì minh bạch Khương Sơ Kiến ý nghĩ, nàng hẳn là không muốn hồi kinh a. Ở chỗ này, nàng còn có thể cùng Lâm Thành Phi sớm chiều ở chung. Trong mỗi ngày cười cười nói liếc mắt đưa tình, thế nhưng là trở về đâu? Nàng liền muốn trở lại thiên môn bên trong, cùng Lâm Thành Phi gặp một lần dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như vậy. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thân mật vô gian, sớm muộn đều là muốn trở về. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, chỉ trách hắn quá hoa tâm, nữ nhân bên cạnh quá nhiều, không thể cho bất cứ người nào nữ nhân cảm giác an toàn. Ta biết, Khương Sơ Kiến nói ra, cho nên ta không có kéo lấy ngươi, không cho ngươi trở về. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, bất kể như thế nào, ta đều có thể cam đoan với ngươi, hiện tại chúng ta là dạng gì? Về kinh thành về sau, còn là dạng gì? Không có dù là một chút cải biến. Nói như vậy, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi nữ nhân bên trong một viên. Ngươi vốn chính là ta nữ nhân. Lâm Thành phi thần sắc kiên định nói. Khương Sơ Kiến tự giễu cười nói. Thật sao? Vậy người khác đâu? Ngươi có hỏi qua các nàng ý kiến sao? Lâm Thành phi trong lòng tránh qua một tia áy náy. Hắn thật sự là quá tham lam. Có Tiêu Tâm Nhiên các nàng còn không biết thỏa mãn, trả lại cho các nàng tâm lý áp lực, các nàng liền xem như mặt ngoài đồng ý, trong lòng cũng hội không vui a. Nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài mảy may, thần sắc vẫn như cũ mười phần kiên định nói, yên tâm đi, tất cả vấn đề ta đều sẽ giải quyết. Khương Sơ Kiến lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng cái này từ chối cho ý kiến thái độ, để Lâm Thành phi trong lòng nhấc lên, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là, nhìn Khương Sơ Kiến biểu lộ, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai ngày sau, Chí Viễn tiểu học tổ chức oanh oanh liệt liệt khai giảng nghi thức. Học sinh vẫn có hơn 4.000 người. Các lão sư cũng mỗi cái đều là tinh thần sung mãn. Nhìn về phía Lâm Thành phi ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Xác định có tư cách ở chỗ này thụ học về sau, bọn họ mới biết được bọn họ tương lai muốn học là cái gì, muốn dạy lại là cái gì. Cái này là trở thành siêu việt người bình thường cơ hội a. Cả một đời có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này. Chí Viễn tiểu học dạy học hình thức cùng kinh thành bên kia không sai biệt lắm. Phần lớn thời gian là văn hóa tiết. Văn hóa tiết cũng là truyền thống văn hóa học tập cùng tu luyện. Còn có một số đặc thù yêu thích ban, tỉ như âm nhạc, thư pháp cùng hội họa. Còn có cờ vây loại hình đồ vật, khóa thể dục. Bình thường đều là giáo sư thi từ tránh thức vận dụng phương pháp. Khai giảng sau đó, Lâm Thành phi liền muốn cùng Khương Sơ Kiến cùng rời đi nơi này. Triệu Nhã cùng Vương Phàm tự mình qua để đưa tiễn. Lâm Thần Y, lần này từ biệt, về sau không biết còn có cơ hội hay không gặp lại. Triệu Nhã thổn thức cảm thán nói ra, ta vì ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc vô lễ. Nói với ngài thật có lỗi, đi qua thời điểm, còn xách nó làm gì? Lâm Thành phi không quan trọng nói một câu, nhìn về phía Vương Phàm nói, về sau thật tốt sinh hoạt. Đúng, ta biết, cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Cười cười, Lâm Thành phi khoát khoát tay, cùng Khương Sơ Kiến cùng tiến lên máy bay, trở lại kinh thành về sau. Khương Sơ Kiến trực tiếp thì theo Lâm Thành phi bên người rời đi. Hồi thiên môn phục mệnh đi, mà Lâm Thành phi lại không có trước tiên hướng lão Vương ra thương lượng Loan Loan bên kia tình huống. Ngược lại không kịp chờ đợi về đến trong nhà. Một đám nữ nhân, bình yên vô sự, nhìn đến Lâm Thành phi rời nhà nhiều ngày, rốt cục trở về, những người này nhất thời trợn tròn ánh mắt. Nhìn lấy Lâm Thành phi, thở phì phì không nói lời nào. Lâm Thành phi rõ ràng khục một tiếng. Các ngươi cái này là làm sao? Đều nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Tâm Nhiên than nhẹ một tiếng, thầm thảm nói ra, không phải đã nói, về sau cũng không tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm sao? Hứa Nhược Tình cũng nói theo, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta nên làm cái gì? Ta không phải cố ý. Lâm Thành phi ấy nói ra, ta đây không phải êm đẹp trở về sao? Ô ô, một đám nữ nhân tất cả đều là chảy ra trong suốt nước mắt. Sau đó nhanh chóng chạy đến Lâm Thành phi bên người, cùng một chỗ thân thủ, lẫn nhau ôm nhau, về sau không muốn lại dạng này. Được không? Lâm Thành phi thật sâu gật đầu, im lặng im ắng, sau này mình thật không có nhân tính tư cách,